bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 106, đoạn giao, 4 canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Đình đem buổi sáng sự tình cho mọi người nói một lần mấy cái nữ hài trong nháy mắt đều mở to hai mắt nhìn trời ạ, trên thế giới lại còn có loại chuyện này. Thì đúng vậy a, thật hay giả, đương nhiên là thật, chúng ta lão tổng hôm nay mời cũng là vị này Diệp tiên sinh đây. Hắn tuổi trẻ, đẹp trai, quả thực quá khớp. Karen vừa mới chào phúng hết đi đi tiểu ca, bên này Tô Đình nhưng lại giảng một cái đi đi tiểu ca truyền kỳ cố sự. Mà lại Karen đột nhiên có loại cảm giác xấu, tuổi trẻ, đẹp trai, mờ vẫn là pho, cái này sẽ không là một người đi. Tô Đình nói ra, Karen ngươi người bạn kia tên gọi là gì? Karen lúng túng nói, nhiều năm như vậy không gặp ta cũng quên đi. Nàng rất hoảng, thật sợ Tô Đình giảng cái kia đi đi tiểu ca cũng là Diệp thần. Nếu quả như thật trùng hợp như vậy, đánh mặt đánh quá nhanh. Tô Đình cười nói, không sao, một hồi chúng ta lão tổng cơm nước xong xuôi, vừa vặn ta phải có văn kiện cho hắn, ta mang các ngươi mở mang kiến thức một chút vị kia anh Tuấn chủ tịch. Karen lúng túng nhẹ gật đầu, trong nội tâm nàng tự an ủi mình, không phải, nhất định không phải, làm sao có thể trùng hợp như vậy. Tại mặt khác một gian hào hoa bao gian bên trong, Diệp Thần cùng Ngụy Nhiên, Trần Vạn mấy cái cao tầng cùng nhau ăn cơm uống rượu. Trần Vạn giơ ly rượu lên. Diệp tiên sinh, ta trước thay ta cái kia bất thành khí con rể phạt 3 chén rượu. Nói, Trần Vạn hào sảng trực tiếp uống xong 3 chén tửu. Diệp Thần cũng không phải là hẹp hòi người, lúc trước đối phương đã tự quất 10 cái bạt tay, nhận phạt Diệp Thần cũng không cần thiết níu lấy không thả. Bộ môn sự tình trước kia thế nào, hiện tại còn thế nào dạng, Ngụy tổng công chuyện của công ty ta bất quá nhiều tham dự, vẫn là từ ngươi phụ trách. Quảng cáo, nghe Diệp Thần, Ngụy Nhiên cùng Trần Vạn thở phào một cái. Ngụy Nhiên lo lắng cho mình sẽ bị đoạt quyền, Trần Vạn lo lắng việc buôn bán của mình không có, hiện tại Diệp Thần một câu cho hai người đều an định tâm hoàn. Hai người ào ào cho Diệp Thần mời rượu, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Mấy cái nữ hài đang lúc ăn cơm, chỉ chốc lát hai người trung niên vây quanh một người trẻ tuổi đi tới. Hai người trung niên, chính là Trần Vạn cùng Ngụy Nhiên, hai người bọn họ lạc hậu người trẻ tuổi nửa cái thân vị, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Bọn họ loại này lão đại cấp bậc nhân vật đối với lễ tiết phi thường chú trọng. Đặc biệt là loại trường hợp này, đi ở trước nhất người thân phận khẳng định là tôn quý. Nhìn đến đi ở trước nhất người trẻ tuổi, Karen sắc mặt đột nhiên thay đổi. Một bên Tô Đình nhìn đến Karen sắc mặt cũng là nhìn xảy ra vấn đề. Karen thế nào? Không có, không có gì. Tô Đình rất thông minh lạnh lùng hỏi. Người cho chúng ta giảng cái kia bị ngươi chào phúng đi đi tiểu ca có phải hay không cũng là Diệp tiên sinh? Ta không biết hắn lợi hại như vậy, vậy mà cùng lão bản của các ngươi quan hệ tốt như vậy. Nghe Karen, Tô Đình sắc mặt cũng lạnh xuống. Tô Đình có thể theo một cái nhân viên thành vì tổng giám đốc tiếp thân thư ký tự nhiên rất tinh minh. Karen đắc tội qua Diệp Đồng, nếu như lão bản thấy được nàng cùng Karen cùng một chỗ sẽ như thế nào? Bản thân tính là gì, tại tiền đồ của mình trước mặt cũng là cái rắm. Tô Đình lui về phía sau mấy bước cùng Karen giữ một khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Karen, từ hôm nay trở đi chúng ta không là bằng hữu nữa, ta sẽ không cùng một cái ưa thích chào phúng người, tam quan không chính người làm bằng hữu, mời ngươi lập tức rời đi. Karen nhất thời ngây dại, vì nịnh bợ Tô Đình tiến vào các nàng cái này bạn thân vòng, Karen không biết hạ bao nhiêu công phu, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cũng là bởi vì nàng diễu cợt Diệp Thần, đối phương vậy mà muốn đem nàng đá ra khỏi cục. Vì cái gì, cũng bởi vì ta diễu cợt một cái đi đi tiểu ca. Ngươi thì không để ý chúng ta thời gian dài như vậy hữu tình. Đuổi ta đi, nghe được hai người tiếng cãi vã, Ngụy Nhiên dừng bước. Tô Đình chuyện gì xảy ra? Tô Đình nói ra, Ngụy tổng, ta kết bạn sơ suất, vừa mới ta nghe nói Karen chào phúng qua Diệp tiên sinh, cho nên ta quyết định cùng nàng đoạn giao. Ngụy Nhiên nhìn thoáng qua Diệp Thần, thế mà Diệp Thần nhìn cũng chưa từng nhìn Karen, mà chính là trực tiếp hướng về cửa đi đến. Karen loại này xanh trà nữ đối với Diệp Thần tới nói căn bản chính là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, hắn không thèm để ý, Ngụy Nhiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Karen nói ra. Tiểu Đình, ngươi làm rất đúng, mắt chó coi thường người khác tiểu nhân nên quả quyết đoạn giao. Đúng, Ngụy tổng, ngài giáo huấn đúng, ta cái này cùng nàng đoạn tuyệt hết thảy liên hệ. Tô Đình sợ hãi nói, Ngụy Nhiên theo Diệp Thần rời đi còn lại mấy cái bạn thân đều giống như nhìn lấy như bệnh dịch nhìn lấy Karen. Trong nháy mắt sát bên Karen mấy cái nữ hài đều núp ở xa xa vị trí. Chỉ còn lại có Karen một người ngồi ở kia trong gió lộn xộn. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hôm qua nàng chào phúng đi đi tiểu ca lại là một cái lão đại. Nàng nhiều năm như vậy hao tổn tâm cơ bệnh thành bản thân mạng lưới quan hệ cứ như vậy bởi vì Diệp Thần phân mảnh. Tô Đình lạnh lùng nói ra, Karen, chúng ta không chào đón ngươi ở chỗ này, mời ngươi ra ngoài. Đúng, mắt chó coi thường người khác, nữ nhân chúng ta không nên cùng ngươi làm bằng hữu. Lập tức rời đi, nghe đã từng cùng mình thân cùng một người bạn thân nhóm băng lãnh xua đuổi Karen toàn thân run rẩy, bụng mặt khóc chạy ra ngoài. Vừa mới đến cửa, liền nhìn đến Diệp Thần lên chiếc kia nàng mong nhớ ngày đêm ly can xe. Mà ngồi ở vị trí tài xế lại là Đường Lộ, xe sang trọng, mỹ nữ Karen hiện tại mới hiểu được người ta Diệp Thần mới thật sự là thành công nam nhân, mà chính mình. Đường Lộ lái xe cười nói, vừa mới ta giống như tại cửa ra vào nhìn đến cái kia trà xanh nữ khóc chạy ra ngoài. Diệp Thần nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra tà mị nụ cười. Đây chính là trà xanh nữ nên được báo ứng. Quảng cáo, về đến nhà, Diệp Thần tắm rửa một cái chùm khăn tắm vừa mới đi ra, lại nhìn đến Đường Lộ mặc đồ ngủ ngồi ở giường trước. Đường Lộ cũng là vừa vặn tắm rửa xong, tóc còn ướt nhẹp. Nàng đồ ngủ càng là lây, phối thêm kinh thiên động địa dung nhan, Diệp Thần trong nháy mắt ngây dại. Nhìn đến Diệp Thần, Đường Lộ cũng là ngây ngần cả người. Diệp Thần trên thân cơ bụng 6 múi vô cùng gợi cảm, phối thêm anh tuấn nhan trị, Đường Lộ trong nháy mắt bị sợ ngây người. Bên trong căn phòng bầu không khí vô cùng mập mờ, Đường Lộ khuôn mặt đỏ bừng chỉ trên bàn canh gừng nói ra. Diệp Thần ca ca ta cho ngươi nấu canh gừng, giải rượu. Nói xong, nàng đỏ mặt chạy ra ngoài, chạy đi ra bên ngoài, Đường Lộ che ngực, không được không được, quá đẹp rồi, vừa mới ta kém chút thì không khống chế nổi. Diệp Thần cũng là thở phào một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới hắn cũng thiếu chút cầm giữ không được. Đường Lộ tuy nhiên rất thanh thuần, nhưng là mặc lấy lây đồ ngủ là cái nam nhân cũng chịu không được a. Diệp Thần nhấp một hớp canh gừng, cảm giác ngọt ngào. Lúc này thời điểm, Diệp Thần trên điện thoại di động truyền đến WeChat nhắc nhở. WeChat là Lâm Du Du gửi tới, nội dung là liên quan tới công ty xây dựng sách lược án. Không thể không nói, Lâm Du Du cầm giữ có không tệ đầu óc buôn bán, hiện tại Diệp Thần nắm giữ quá nhiều công ty cổ phần, cần người quản lý, Lâm Du Du là người chọn lựa thích hợp nhất. Bất quá trước lúc này, Diệp Thần quyết định trước giúp Lâm Du Du báo thù. Tuy nhiên Lâm Du Du ngoài miệng nói không nghĩ báo thù, nhưng là đây đối với nàng tới nói khẳng định là trong lòng một cây gai. Muốn để Lâm Du Du an tâm vì chính mình làm căn này đâm nhất định phải rút ra. Cách chương.